Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1626 triệt để mộng. Trở về trang sách trải qua 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Hai đội cầu thủ một lần nữa về tới sân bóng. Kết quả, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, 5 cầu dẫn trước Atletico Madrid một người chưa đổi. Trái lại Real Madrid, Dương Dương lại một lần phạm vi lớn bánh xe đất đổi. Một hơi đổi đi 6 tên cầu thủ, trong đó làm người khác chú ý nhất thuộc về Ajax 4 tên cầu thủ đều. Đây là bọn hắn lần thứ nhất người mặc Real Madrid quần áo chơi bóng ra sân. Cũng là bọn hắn lần đầu biểu diễn. Đương cái này 4 tên trọng kim dẫn vào trước Ajax cầu thủ đứng tại giữa sân. Lập tức trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. 4 tên trước Ajax cầu thủ cũng đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, đầy ngập kích động. Hơn nửa hiệp không so với năm lạc hậu, Real Madrid sĩ khí đại tỏa. Trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra bản thân hoài nghi cùng sầu lo cảm xúc. Dương Dương làm đội bóng chủ soái, tuy nói sẽ không nhận chất vấn, nhưng nhiều ít khẳng định cũng là có chút ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, hắn lựa chọn an bài 4 tên trước Ajax cầu thủ ra sân. Thái độ đã hết sức rõ ràng. Thời khắc mấu chốt, hắn rất bình thường tin tưởng mình cái này 4 tên ái tướng. Phần này tín nhiệm để 4 tên cầu thủ đều sâu sắc cảm động. Mà lại bọn hắn tại Dương Dương dưới trướng hiệu lực một cái mùa giải. Có thể nói là đối Dương Dương triệt để tâm phục khẩu phục. Bọn hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn trong lòng bọn họ thần thánh. Cái này không chỉ là một trận tranh tài, càng là vì bảo vệ trong lòng kia phần sùng kính. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền chủ động hướng phía Atletico Madrid phát khởi bên trong trước trận bước đoạt áp bách. Jovic tại trải qua Dương Dương điều giáo về sau, đã sớm trở nên càng thêm toàn diện. Hắn không chỉ là nhất danh đạt được tay, tại bên trong trước trận bước đoạt áp bách lúc, hắn càng là đứng mũi chịu sào, phụ trách áp chế đối phương trung vệ, vì phối hợp đội bóng nửa chàng sau chiến thuật. Dương Dương tại đội hình bên trên cũng là làm ra điều chỉnh, an bài càng thêm tuổi trẻ cầu thủ, cánh trái là Asensio, phía bên phải là Vinicius. Cái này khiến Real Madrid trước trận tam xoa kích trở nên hết sức trẻ tuổi. Frenkie de Jong cùng Kante hợp thành song tiền vệ phòng ngự. Phía trước là De Bruyne. Cái này thoạt nhìn là tam giác chọn vị trí, nhưng trên thực tế Dương Dương lại yêu cầu Kante vị trí muốn càng thêm gần phía trước một chút. Cùng lúc đó, hậu phòng tuyến hai tên trung vệ cũng đều ép tới rất cao. Cái này tại tranh tài lúc mới bắt đầu còn náo ra qua lúng túng ô long. Đường De Ligt cùng Militao đều nhanh bước xông về phía trước thời điểm, hai tên hậu vệ biên Carvajal cùng Ferran Mendy lại ngược lại kéo tại cuối cùng. Cái này khiến Dương Dương ở đây bên cạnh có chút bất mãn, ra hiệu bọn hắn lớn mật đến đâu một chút. Rất nhanh, trên sân bóng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai ấy đều thấy được, Real Madrid toàn bộ tiết tấu thay đổi hoàn toàn, đuổi theo nửa chàng loại kia tuổi già sức yếu tiết tấu so ra. Nửa chàng sau Real Madrid bị đá phi thường ngắn gọn thanh thoát. Bên trong trước trận cho Atletico Madrid thực hiện to lớn lực áp bách. Nhất là Jovic, hắn đối loại này đấu pháp sớm đã là xe nhẹ đường quen. Ngay tại nửa chàng sau phút thứ 51, De Bruyne tiếp Kante chuyền bóng về sau, đưa ra một cước diệu truyền, trực tiếp truyền đến vùng cấm địa bên trong Jovic dưới chân. Serbia tiền đạo dùng thân thể ngăn trở En chớ tác về sau, chân phải ngừng cầu, cả người quay người phía bên trái, chân phải tái khởi, đẩy bắn góc xa, trực tiếp trúng đích cầu môn bên trái bên cạnh lưới. Một so với năm, toàn bộ quá trình tiến hành đến phi thường đột nhiên. Từ Kante trước trận cắt bóng, đến The Browner đưa ra rượu truyền, lại đến Jovic quay người gõ cửa. Một mạch mà thành, Real Madrid càng đá càng quen thuộc loại này hoàn toàn mới tiết tấu. Bốn tên trước Ajax cầu thủ hợp thành trên sân bóng trục trung tâm. Bọn hắn hoàn toàn khống chế được Real Madrid tiết tấu biến hóa. Cái này khiến bên sân fan bóng đá cùng dự bị cầu thủ, thậm chí là Atletico Diego Simeone đều thấy có chút mộng. Đây chính là Ajax điên cuồng nhất bóng đá phong cách. Ở trên cái mùa giải đánh cho châu Âu rời bóng đá, tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều mặt mũi bầm dập. Bây giờ tại Real Madrid tái hiện, mà ngồi ở ghế dự bị bên trên, vừa mới bị thay thế, kết quả Real Madrid cầu thủ tâm tình phức tạp hơn. Bọn hắn bắt đầu phát hiện, rõ ràng Jovic càng cao hơn lớn cường tráng, tốc độ cũng càng chậm, nhưng di động lại có tính nhắm vào. Hắn luôn có thể chạy đến trên cái điểm kia, đối với đối thủ làm áp lực, luôn có thể kịp thời xuất hiện tại đội bóng cần hắn địa phương. Nguyên bản giữa trận lỗ thủng cũng bị ngăn chặn, Frenkie de Jong luôn luôn kéo tại cuối cùng, Kante lại triệt để thả bản thân. Hắn có thể nói không có bất kỳ cái gì lo lắng, toàn trường chạy vội. Hắn cơ hồ ở khắp mọi nơi, tốc nhanh, cắt bóng năng lực mạnh, chiến đấu năng lực làm cho người sụp đổ. Dạng này Kante đơn giản có thể xưng ác mộng, mà nguyên Bentoni Cruz đơn tiền vệ phòng ngự xuất hiện tệ nạn. Theo Militao cùng De Ligt trước ép, triệt để hóa giải. Cái này hai tên trước Ajax trung vệ tiến thối có độ, phối hợp lại hết sức ăn ý, mà lại bọn hắn càn quét năng lực cùng bên trên đoạt năng lực đều phi thường xuất sắc. Trở về thủ ý thức cũng mạnh, có thể cực đại trợ giúp Frenkie de Jong ngăn chặn giữa trận. Thậm chí một khi cắt bóng về sau, bọn hắn liền có thể trước tiên xúi dục nhanh chóng phản kích. Phút thứ 58, chính là Militao cắt bóng về sau, mình dẫn bóng đột nhiên xông về phía trước, chế tạo một lần uy hiếp, cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa bên trái sau đưa ra xuyên qua. Jovic tại penalty điểm phụ cận lại lần nữa lên chân trúng đích. 2-5, cả tòa sân bóng đều triệt để sôi trào. Tất cả mọi người rõ ràng xem đến Real Madrid biến hóa. Đồng dạng là kia một bộ chiến thuật đấu pháp, nhưng ở khác biệt đội hình gia trì dưới, lại hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Atletico triệt để mộng, bọn hắn bắt đầu phát hiện, hơn nửa hiệp hành chi hữu hiệu kia một bộ, triệt để bị đối thủ cho ngăn chặn lại, ngược lại mình bị đối thủ lần lượt đánh nổ rơi phòng tuyến. Phút thứ 64, chính là đến từ De Bruyne một cước sút xa, bị thủ môn Oblak phi thân đập ra về sau, cánh phải Vinicius được banh về sau, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ truyền đến sau điểm, Asensio cùng lên đến khoảng cách gần gõ cửa trúng đích. 3-5, vẻn vẹn 3 phút sau, Frenkie de Jong cắt bóng về sau, thẳng truyền đến trước trận, Jovic kéo đến ở ngoài vùng cấm vây tới nhận banh về sau, ngừng cho De Bruyne, mình quay người bắn vọt, bỉ giữa trận chọc khe vùng cấm địa, Vinicius sườn phải nghiêng chen vào, nhẹ nhõm đơn đao phá khung thành. 4-5, Real Madrid tại ngắn ngủi 20 phút tả hữu thời gian, ngay cả vịn 4 cầu, đánh ra làm cho người khó có thể tin tiến công phong bạo. Tại Real Madrid hùng hổ dọa người cường đại lực công kích dưới, Simeone rốt cục làm ra phản ứng, Argentina người ý thức được nguy hiểm, một hơi liên tục thay người điều chỉnh, trọn vẹn thay đổi 4 tên cầu thủ, thông qua loại này liên tục thay người đến đánh gãy tranh tài, đồng thời cũng làm cho đội bóng toàn diện lui giữ, tạm thời ổn định tiết tấu, tranh tài cuối cùng là lấy 4-5 kết thúc. Real Madrid tiếc nuối một cầu thất bại, nhưng đuổi theo nửa chàng thất bại thảm hại so sánh, nửa chàng sau Real Madrid thì là đánh ra hy vọng. Tất cả mọi người biết rõ, nửa chặng sau Real Madrid mới là phù hợp nhất. Dương Dương ý nghĩ Real Madrid. Tuổi trẻ, sức sống, tràn đầy tích cực hướng lên tiến công dục vọng, không tiếc thể lực chạy áp bách. Đây mới là Dương Dương Real Madrid. Frenkie de Jong cùng De Ligt chờ trước Ajax đồng đội cùng đi tới. Đây là bọn hắn trận đầu Real Madrid tranh tài. Cứ việc chỉ là trận khởi động, nhưng lại cảm thụ rất sâu. Trước kia trong huấn luyện cũng còn không có cảm giác. Nhưng đến thực tế trong trận đấu, bọn hắn lại phát hiện Real Madrid cầu thủ thật mạnh. Liền nói Frenkie de Jong, trước kia tại Ajax cộng tác là Endombo. Hắn vốn cho là nước Pháp giữa trận đã đầy đủ mạnh. Thật không nghĩ đến Kante vậy mà mạnh hơn. Rất nhiều Frenkie de Jong coi là đoạt không xuống cầu, Kante đều giành lại tới. Nhiều khi Frenkie de Jong cảm thấy mình hẳn là muốn đi qua bù vị. Thật không nghĩ đến Kante nhanh hơn hắn một bước. Còn có De Bruyne, tên này bị giữa trận quá lợi hại, truyền bóng cước Pháp tầng tầng lớp lớp. Hắn có thể sử dụng các loại khác biệt cước Pháp đến truyền bóng, mà lại truyền bóng đúng chỗ suất cực cao. Cơ hồ mỗi một chân truyền bóng đều là cho đến bước đốt. Trời ạ, dạng này châu bút ra hỏa, vì cái gì trước kia tại Real Madrid đã không được chủ lực hạch tâm? Kia Toni Kroos cùng Modric đỉnh phong thời điểm, lại nên mạnh đến cái tình trạng gì? De Ligt, Militao cùng Jovic cảm thụ cũng cùng Frenkie de Jong không sai biệt lắm. Đó chính là chung quanh đồng đội thật mạnh lên, mà loại chuyển biến này cũng không để cho bọn hắn tự ti mặc cảm, mà là tại thúc đẩy bọn hắn tốt hơn phát huy ra thực lực của mình cùng đặc điểm. Rất nhiều trước đó tại Ajax không cách nào thực hiện, bây giờ tại Real Madrid đều có thể thực hiện. Rất nhiều trước kia tại Ajax đều biến thành sai lầm ném cầu, nhưng hôm nay tại Real Madrid lại có thể biến thành tinh diệu phối hợp. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Đây chính là thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid, nhưng ở cảm nhận được chung quanh cường đại đồng thời, bọn hắn cũng đều cảm nhận được cạnh tranh áp lực. Nửa chặng sau ngay từ đầu, bọn hắn bị đá thế như trẻ tre. Cảm giác liền phảng phất giống như là về tới Ajax tồi khô lạp hủ trước mùa giải. Nhưng Atletico Madrid phản ứng cũng là thật nhanh. Simeone rất nhanh liền làm ra điều chỉnh. Đường Atletico bắt đầu ngồi chờ lúc, Real Madrid tiến công tựa như là đụng phải tường đồng vách sắt. Vô luận như thế nào xung kích, vô luận như thế nào thẩm thấu, đều không thể tiến lên mảy may. Cái này khiến Ajax cầu thủ trong lòng cũng không khỏi thầm kêu may mắn. Bởi vì trước mùa giải bọn hắn cũng không có gặp được Atletico. Bằng không mà nói, đoán chừng thật là có khả năng bị ga giường quân đoàn cho xử lý. Mấy tên trước Ajax cầu thủ tại mừng rỡ cùng chấn kinh. Real Madrid cầu thủ cũng giống như thế. Những cái kia tại trên sân bóng tranh tài cầu thủ đều phát hiện. Mấy tên Ajax cầu thủ phối hợp ăn ý, nhất trí trong hành động. Bọn hắn hoàn toàn kéo theo tranh tài tiết tấu, khiến cho bọn hắn không thể không đuổi theo tiết tấu. Mà dần dần, bọn hắn đều thích ứng loại này nhanh tiết tấu, đồng phát vung ra tự thân đặc điểm cùng ưu thế. Đây chính là Ajax bóng đá, cũng là Dương Dương bóng đá. Mà ngồi ở bên sân mấy tên Real Madrid cầu thủ, mặc kệ là Suarez, Hazard, Toni Kroos, Modric vẫn là Ramos cùng Nacho bọn người, cũng bắt đầu đang tự hỏi nửa chàng sau loại biến hóa này. Quá có bạo tạc tính chất, quá mức xâm lược tính, mà lại tiết tấu nhanh đến mức bay lên. Bọn hắn thậm chí không thể không để tay lên ngực tự hỏi. Tại loại này nhanh tiết tấu tranh tài bên trong, bọn hắn phải chăng theo kịp? Kante đi kết quả thời điểm liền thở hổn hển, hung hăng mà tỏ vẻ mình kém chút liền theo không kịp tiết tấu. Thể năng xuất sắc Kante đều là như thế. Kia còn lại cầu thủ đâu? Chẳng lẽ nói Đây chính là Dương Dương tiếp xuống muốn tại Real Madrid phổ biến bóng đá phong cách. Thật giống như hắn tại Ajax thời điểm đồng dạng. Không thể không nói, từ dưới nửa chàng biểu hiện đến xem, thật sự là quá kinh người. Phối hợp thêm Real Madrid cầu thủ thực lực, phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, thế tất đánh đâu thắng đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN